Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì nàng vừa tốt nghiệp trung học đã bị trục xuất đến nước ngoài học. Vài năm về lại Đài Loan, cầm trong tay văn bằng đại học ở nước ngoài. Nàng không giống với bà Cả Vân, được vào trường học tốt đại nhất nước. Đi một bước đều có xe đưa rớt, không giống công chúa, bị song thân che thở. Bà Khả Di có vẻ giống như một cốc cây nhỏ, tự sinh tự diệt. Nhưng bà Khả Di lại kiên cường dẻo dai. Ở quốc gia không quen, lại chịu cực khổ cực kỳ. Giấc mộng muốn gia nhập tổ chức cứu trợ quốc tế, còn từng đi đến vùng miền núi xa xôi phục vụ những người khốn khó. Như thế, hắn cùng bà tiểu thư kia không gặp mà hợp, Thiệu Chi Ung âm thầm xót xa nở nụ cười. Căn cứ ở Bạc Gia, bà giúp việc nhiều năm nói, hôm đó hôn lễ buổi sáng, Bạc Gia quả thật có điểm cổ quái. Có tin đồn là Bạc đại tiểu thư đảo hôn, tuy nhiên đến thời điểm thành hôn thì lại thấy tân nương ngoan ngoãn ở trong xe. Nhưng người em đang ở nước ngoài trở về gấp tham gia hôn lễ, nhị tiểu thư, đột nhiên lại không thấy. Bất quá các chủ nhân không nói tới, người làm tự nhiên cũng không dám hé răng. Nhưng tin đồn lại râm ran nói, nhị tiểu thư thay thế đại tiểu thư xuất giá. Sự tình đến đây đã rõ ràng, người được gả cho hắn là em gái Bạc Khả Di, không phải là Bạc Khả Vân. Có trách, nàng bộ dáng sau khi kết hôn thật sự là hoạt bát, hoàn toàn khác lạ so với lúc trước khi kết hôn. Còn không theo một dáng vẻ tiên kim đại tiểu thư, biến hóa nhanh chóng trở thành một người vợ đảm đang. Còn nữa, đây cũng chính là lý do không chịu cùng hắn hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Xem, nhiều người một nhà đoàn kết, liên kết nhau, dám tặng giả tân lương cho Thiệu gia, lời dối thủ đoạn thật làm cho Thiệu Chi Ung phải mở mắt. Đúng lục vô liêm sỉ. Hắn nhất thời tức giận đập bàn, dùng sức làm gãy tan thành một bên ngăn thủy tinh. Thư ký nghe thấy vậy, liền chạy nhanh mở cửa xem xét. Phó tổng à, đi ra ngoài. Hắn không muốn kẻ nào nhìn thấy bộ dạng của hắn. Nàng nói nàng thương hắn. Hắn biết, nếu thật sự thương hắn, vì sao vừa muốn đùa bỡn lừa gạt hắn, lại làm cho hắn giống như một đứa ngu ngốc chứ? Hắn không phải không nghĩ tới sẽ uống đến nỗi say mềm, nhưng uống rượu không có nghĩa là mọi việc có thể giải quyết. Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn là phải tiếp tục đối mặt, còn có thể bị rượu say làm cho đau đầu phiền toái. Nhưng hắn lại không thể về nhà đối mặt với nữ nhân kia, đành phải lái xe vô mục đích trong đêm khuya, đi vòng vòng thành phố Đài Bắc. Vấn đề chết tiệt là, hắn bao giờ cũng đều nghĩ đến nàng. Nghĩ nếu nàng biết hắn lái xe trong tâm trạng như thế này, nhất định sẽ nói không ngừng là hắn không bảo vệ môi trường, không có tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng hắn đành thở dài một hơi thật mạnh, đem tay lái chuyển ngoan ngoãn mà hướng về nhà của mình. Bước vào trong nhà, hắn nhìn thấy một đôi dép lê, nhìn kiểu dáng là dành cho nam nhân. Trong nháy mắt, hắn biết là nàng làm. Nàng là vì hắn mà làm. Nửa tháng trước, hắn thấy nàng đi đôi dép lê trong nhà. Biết là do nàng làm, hắn đã mặt dày mày dạn liền yêu cầu nàng làm cho hắn một đôi. Tuy ngoài miệng nàng than phiền là rất thiền tái, không nghĩ rằng nàng yên lặng lại làm cho hắn. Nàng đối với hắn thật sự là có tâm ý. Hắn thực sự là cảm động. Thế nhưng là... Hắn cầm lấy đôi dép lê, trong lòng tâm tình phức tạp, sờ sờ luyến tiếc không muốn dùng. Nên liền cho vào trong tủ giày cất đi, lôi đôi dép cũ ra đi. Tiến vào trong phòng khách, hắn liền phát hiện có một thân ảnh nằm trên ghế sofa. Không phải là nàng kia sao? Nàng đang đợi hắn, chờ hắn nói câu rằng anh đã về. Kết quả là không đợi được. Nàng mặc áo ngủ nằm như vậy không sợ bị cảm lạnh ư? Hắn đứng đó nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hạ thấp người ôm lấy nàng. Nàng đang trốn rất ngon, hoàn toàn không có bừng tỉnh, mặc hắn ôm trở về phòng ngủ. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, hắn ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng ngủ. Khuôn mặt của nàng trắng nõn hoàn mỹ không tì vết, trạng thái ngủ hoàn toàn thả lỏng không giống như lúc trước, tâm luôn phòng bị. Hắn đứng đó nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng hạ thấp người ôm lấy nàng. Nàng ngủ rất ngon, hoàn toàn không bừng tỉnh, mặc hắn ôm trở về phòng ngủ. Hắn đem nàng đặt lên trên giường, ngồi ở mép giường, ánh mắt trầm trầm nhìn nàng ngủ. Khuôn mặt của nàng trắng nõn hoàn mỹ không tì vết, trạng thái ngủ hoàn toàn thả lỏng không giống như lúc trước, tâm luôn phòng bị. Hắn đương nhiên biết nàng muốn dung nhập vào gia đình này, dung nhập vào cuộc hôn nhân này, dung nhập vào cuộc sống của hắn. Hắn làm sao thường không phải như thế. Càng ngày càng yêu nàng, trong tim đã sớm có hình bóng của nàng. Nhưng là vì nguyên nhân như thế khiến hắn hết sức phẫn nộ. Hắn nên khinh thường nàng, thế nhưng hắn lạ thay không thể tỏ ra thờ ơ với nàng. Nhìn nàng ngây thơ ngủ, hắn thực sự là muốn hôn nàng. Thiệu Chi Ung lấy tay vuốt má của nàng, con người đen tràn ngập cảm xúc phức tạp. Đột nhiên thân hình xinh đẹp của nàng, Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế dục vọng của bản thân mà cúi đầu hôn lên ngực của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net